Niên niên hữu dư, chương 58, góc truyện audio.com. Em không nghĩ sẽ gặp được Thanh Nam tỷ ở đó. Lái xe nhà chị ấy không có đến đón, nên em tiện đường đưa chị ấy trở về. Niên Ấu Dư đưa Tống Thanh Nam về Tống gia xong, tự giác giải thích với Ninh Dĩ Tầm. Chị có nói cái gì sao? Ninh Dĩ Tầm nheo mắt hỏi, tuy rằng trong lòng có chút chua. Bất quá cô cũng không để cho mình ăn giấm chua bậy bạ như vậy. Em sợ chị không vui thôi. Ngữ khí Niên Ấu Dư hơi dụ dỗ nói. Chị mới không vì người không quen cường đại mà không vui. Ninh Dĩ Tầm phẩy phẩy nói. Chiến lược miệt thị địch nhân. Chiến thuật coi trọng địch nhân. Niên Ấu Dư nghe vậy khẽ cười một chút. Sao nàng lại thấy được có chút chua đây? Chẳng lẽ là ảo giác của mình sao? Chị không phải không vui là tốt rồi. Em sợ nhất chị không vui. Phải biết rằng chị đối với em là quan trọng nhất. Niên Ấu Dư mở miệng đều là lời ngon tiếng ngọt. Quả nhiên ăn nói cũng là một loại trời sinh. Qua vài năm nữa, Niên Ấu Dư nhất định sẽ còn quyến rũ người khác hơn Ninh Dĩ Tầm. Niên Ấu Dư nói lời ngọt ngào. Quả nhiên xóa bỏ chút chua trong lòng Ninh Dĩ Tầm. Tống Thanh Nam xinh đẹp có khí chất thì sao? Dù sao Niên Ấu Dư khẳng định là thích mình, xác định không nghi ngờ gì nữa. Đúng rồi, chị ta làm gì? Ninh Dĩ Tầm ra vẻ như tùy ý hỏi. Tuy rằng lời nói Niên Ấu Dư như thuốc an thần với cô, nhưng tư liệu của tình địch thì cần phải biết mới được. Thanh Nam tỷ học âm nhạc cổ điển, biểu diễn chuyên nghiệp đều ở châu Âu. Niên Ấu Dư vẫn trả lời thật lòng. Học âm nhạc cổ điển. Khó trách khí chất tốt như vậy, nói đến mình cũng hát được, cũng coi như là làm âm nhạc đi. Vậy em với chị ta sao lại biết nhau? Ninh Dĩ Tầm lại hỏi, nhà của em với nhà của chị ấy xem như là quen biết. Ba ba chị ấy với ba ba em có làm ăn chung ở lĩnh vực bất động sản. Chẳng qua Tống gia gần đây chuyển hướng sang tài chính chuyên nghiệp. Còn Niên gia vẫn làm bất động sản. Thanh mai trúc mã thêm môn đăng hộ đối. Quả thật là cùng giai cấp với Niên Ấu Dư. Chị ta là dạng người gì? Khó có được Ninh Dĩ Tầm lại quan tâm đến một người quá mức như vậy. Rất vĩ đại, cũng là một người hoàn mỹ. Niên Ấu Dư cảm thấy Ninh Dĩ Tầm hình như rất để ý đến Tống Thanh Nam. Điều này khiến nàng có chút ghen tị, nàng có chút không xác định. Ninh Dĩ Tầm để ý Tống Thanh Nam là vì mình. Hay là do chị ấy thực quan tâm đến Tống Thanh Nam? Nếu là Ninh Dĩ Tầm thích mình, cũng có thể thích người vĩ đại hơn mình là Tống Thanh Nam. Thế giới này chỉ có một người có thể khiến cho Niên Ấu Dư cảm thấy không tự tin. Người kia khẳng định là Tống Thanh Nam. Chị cũng không tin chê y đời này có người hoàn mỹ. Ninh Dĩ Tầm không nghĩ vậy, đồng thời lại có cảm giác nguy cơ càng mạnh. Nhưng có một số người sẽ làm chị cảm thấy thực hoàn mỹ. Niên Ấu Dư biết Tống Thanh Nam lâu như vậy, thực sự không phát hiện Tống Thanh Nam có bất kỳ khuyết điểm nào. Vậy chị ta hoàn mỹ như thế, sao em không thích chị ta đi? Ngữ khí Ninh Dĩ Tầm lập tức ngạo kiều không ít, vừa rồi trong lòng còn nghĩ ăn giấm chua lung tung, giờ lại khơi lên nữa. Nữ nhân chính là như vậy. Không muốn trong lòng người mình thích tồn tại người khác hoàn mỹ hơn mình. Em thích chị ấy, nhưng không phải kiểu thích giống như chị. Em vẫn xem chị ấy là tỷ tỷ. Niên Ấu Dư đương nhiên nghe được ngữ khí bực tức của Ninh Dĩ Tầm. Xác định Ninh Dĩ Tầm vì để ý bản thân mình mà ghen. Niên Ấu Dư mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai người cũng đâu phải là chị em ruột. Chỉ cần là thích, chuyển hóa một chút có cái gì khó. Ninh Dĩ Tầm không thật lòng nói, kỳ thật ngữ khí đều chua muốn chết rồi, chị không biết kỳ thật nói hoàn mỹ chính là một loại khoảng cách sao? Niên Ấu Dư cười hỏi, để Ninh Dĩ Tầm ghen vì mình như vậy thực sự là có chút vui vẻ. Ninh Dĩ Tầm lắc đầu, cô cảm thấy mọi người sẽ không ngại mình rất hoàn mỹ. Đều hy vọng càng hoàn mỹ càng tốt, dù sao em chỉ thấy Ninh Dĩ Tầm. Fan cuồng đã thích mười mấy năm, tất cả thích đều không thu về được, tuy rằng trước là fan cuồng, nhưng khi đó em cũng biết Ninh Dĩ Tầm nhất định là một người bốc đồng. Tuy rằng không hoàn mỹ, nhưng em vẫn thực sự rất thích, ngay cả khuyết điểm đều thích. Chị không biết như vậy mới thực sự là yêu sao? Niên Ấu Dư hỏi ngược lại. Thật sao? Ninh Dĩ Tầm không xác định hỏi. Trong lòng cũng không vui hơn nhiều. Mình trong lòng em ấy là tùy hứng. Còn Tống Thanh Nam trong lòng em ấy lại là hoàn mỹ. Chênh lệch như vậy ai vui cho nổi. Nhưng cố tình Niên Ấu Dư lại nói rất nghiêm chỉnh, làm cho mình không thể không vui. Ninh Dĩ Tầm cảm thấy nếu Niên Ấu Dư là người trang hoa, khẳng định là câu được rất nhiều cô. Một chân có thể đạp mấy cái thuyền mà không sợ rơi luôn đây. Xác định cũng khẳng định, Niên Ấu Dư nhìn về phía Ninh Dĩ Tầm, cực kỳ nghiêm chỉnh nói. Vậy sau này em phải giữ khoảng cách với chị ta. Chị cảm giác chị ta đối với em cũng không đơn thuần như tình cảm chị em. Trực giác của chị luôn rất chuẩn. Ninh Dĩ Tầm lo lắng dặn dò nói. Em nghe lời chị, Niên Ấu Dư gật đầu nói. Chị có cảm giác chị ta hình như cũng phát hiện quan hệ của chúng ta. Chị ta biết quan hệ của chúng ta có vấn đề gì không? Ninh Dĩ Tầm lo lắng nói. Không sao, chị ấy sẽ giúp em giấu giếm. Em nghĩ nếu có một ngày mình không cẩn thận giết người, chị ấy còn có thể giúp em giấu xác. Niên Ấu Dư có loại tự tin này. Cho dù mình có ở trong tình huống gì, Tống Thanh Nam đều sẽ bảo vệ mình. Chị ta đối với em cũng thực tốt. Ngữ khí Ninh Dĩ Tầm chua xót nói. Cảm tình như thế nào mới có thể tin tưởng đến như vậy? Cảm giác phần cảm tình kia, bản thân mình không thể sáp nhập được. Bản thân mình xuất hiện trong cuộc sống của Niên Ấu Dư cũng có vẻ không tốt. Người kia lại là cái gì? Cho nên nói ghét nhất là Thanh Mai Trúc Mã mà. Phim chị diễn xong rồi sao? Không cần phải tuyên truyền gì sao? Niên Ấu Dư cảm thấy nên đem đề tài rời khỏi Tống Thanh Nam. Nếu không Ninh Dĩ Tầm vẫn còn ghen đến chua. Bất quá Niên Ấu Dư có thể lý giải được. Vạn nhất Ninh Dĩ Tầm có tỷ tỷ hoặc muội muội xuất sắc như vậy. Không chừng mình cũng ăn không xong giấm chua. Bất quá trước mắt Niên Ấu Dư còn chưa ý thức được. Tuy rằng Ninh Dĩ Tầm không có một Thanh Mai Trúc Mã xuất sắc. Nhưng cô lại có một bạn gái cũ cực kỳ xuất sắc. Chỉ cần đi tuyên truyền những buổi quan trọng thôi. Để Liễu Hân đi, diễn chung với cô ta chị mệt muốn chết rồi. Hậu kỳ để cho cô ta làm hết đi. Chị cảm thấy bộ này chắc là không đến nổi. Ninh Dĩ Tầm cũng hiểu được cứ nói về Tống Thanh Nam hoài cô cũng không ổn. Cho nên nàng cũng phối hợp nói sang chuyện khác. Chắc chắn là nổi. Ai bảo bộ phim này do Ninh Dĩ Tầm diễn chứ? Hoàng hậu nương nương, vệ trì công tử, phong nhã hơn người, thiên hạ tuyệt nhan, sắc đẹp còn khuynh thành hơn thái tử phi trong nguyên tác. Vệ công tử có tài có mạo như vậy, ai lại không thích đây? Niên Ấu Dư cảm thấy các fan ở ngoài vì nhan sắc của Ninh Dĩ Tầm là có thể mua vé xem phim được rồi. Huống chi còn có một người xinh đẹp không kém là Liễu Hân. Thực sự nàng rất chờ mong bộ phim này công chiếu. Quyết định sẽ cùng Ninh Dĩ Tầm đi xem. Bất quá nghĩ đến chuyện nhìn thấy Ninh Dĩ Tầm đóng cảnh nóng với người khác. Tâm nàng vẫn có chút khó chịu. Em trêu chọc chị, Ninh Dĩ Tầm nheo mắt hỏi. Mình lớn thế này lại còn có cảm giác bị trêu chọc sao? Tuyệt đối không có, những lời này đều là lời tâm huyết. Nương nương phải tuyệt đối tin tưởng bản thân mình. Dù sao hậu cung nương nương cũng đến 300.000 giai nhân. Xếp hàng chờ nương nương lâm hạnh, lão công quốc dân thế hệ mới mà. Niên Ấu Dư cười nói. Còn nói không trêu chọc chị. Xem chị phạt em như thế nào. Tay Ninh Dĩ Tầm nhéo gương mặt trắng nõn của Niên Ấu Dư một chút. Cảm xúc thật tốt, mềm dai như đậu hủ. Khiến cho mình có chút yêu thích không buông tay. Đừng quên, người ta cũng là fan bí mật của chị. Có thể hiểu thấu được tâm tư của fan cuồng. Niên Ấu Dư xoay đầu nhẹ nhàng hôn lên ngón tay thon dài xinh đẹp của Ninh Dĩ Tầm một cái. Ninh Dĩ Tầm cảm giác môi Niên Ấu Dư chạm đến ngón tay làm cô có chút tê dại. Khiến cô không tự giác rút tay về. Sao cô lại cảm thấy Niên Ấu Dư rất dụ dỗ người đây? So với bản thân mình quả thật chỉ có hơn chứ không kém. Tự nhiên thành thục, quả thật đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Niên Ấu Dư, em thực sự chưa từng lừa gạt tiểu cô nương nào? Ninh Dĩ Tầm nheo mắt hỏi. Nếu là Ninh Dĩ Tầm thì có tính không? Niên Ấu Dư cảm thấy bản thân mình làm mọi chuyện đều xuất phát từ chân tâm. Không hề có ý tứ lừa gạt. Nếu Ninh Dĩ Tầm cảm thấy mình như có kinh nghiệm tán tỉnh thì có thể đại khái xem như là thiên phú đi. Niên Ấu Dư cười thầm nghĩ. Lời ngon tiếng ngọt, trước kia nghĩ rằng Niên Ấu Dư là tiểu bài thỏ. Nhưng bây giờ lại lo lắng cho bản thân mình sau này sẽ không chống đỡ được Niên Ấu Dư càng ngày càng lời ngon tiếng ngọt. Càng ngày càng tán tỉnh như vậy. Hai người rất nhanh về đến Niên gia. Xuống xe, Ninh Dĩ Tầm liền đưa tay nắm tay Niên Ấu Dư. Nàng ở trên y lầu, nên gọi quản gia đem hành lý của mình lên lầu trước. Cho dù Niên Ấu Dư cùng Ninh Dĩ Tầm tay trong tay ngọt ngào đi lên lầu. Cũng rất nhanh phát hiện Niên Tông Hán giống như đang đợi các nàng ở đại sảnh. Không chừng là chờ Niên Ấu Dư. Ninh Dĩ Tầm có tật giật mình định buông tay. Lại bị Niên Ấu Dư cầm không thả. Tuy rằng Niên Ấu Dư cũng có chút chột dạ. Nhưng nàng nghĩ hai nữ nhân có nắm tay nhau thì người bình thường cũng không cảm thấy gì. Đột nhiên Ninh Dĩ Tầm rút tay về mới kỳ quái. Ấu Dư, con đi đâu về trễ vậy? Niên Tống Hán nhìn đến Niên Ấu Dư trở về cùng Ninh Dĩ Tầm. Trong lòng cũng đoán được vài phần, nghe quản gia nói con gái mình về nhà rồi lại thay quần áo đi ra ngoài. Hắn còn tưởng rằng con gái mình đi hẹn hò với tên nhóc nào. Hắn đối với bạn trai của con gái mình rất tò mò. Nên vừa rồi nhìn qua cửa sổ thấy xe về, mới đi xuống nhìn xem. Lại nhìn thấy Ninh Dĩ Tầm từ xe con gái mình đi xuống. Vừa lúc Jennifer trở về, con ra sân bay đón nàng. Niên Ấu Dư trả lời chi tiết, nàng cảm thấy trừ khi thật bất đắc dĩ, còn không vẫn cứ là nói thật, nếu không nói dối sẽ ngày càng nhiều, sẽ rất khó bào chữa. Thái độ tự nhiên một chút, ba nàng cũng sẽ không nghi ngờ gì, dù sao chuyện nàng là fan cuồng của Ninh Dĩ Tầm. Ba cũng biết từ lâu rồi, Niên Tông Hán quả thật cũng không nghi ngờ gì, chỉ là hắn không thể giải thích được tại sao con gái mình lại mê Ninh Dĩ Tầm đến như vậy. Cho dù đã biết rồi, cũng chỉ có thích hơn chứ không giảm bớt được nửa phần. Ngược lại quan hệ còn rất tốt, Ninh Dĩ Tầm đối với Niên Tông Hán mà nói giống như câm điếc ăn lựu đạn. Có khổ không thể nói thành lời, nhưng là con gái mình thích. Đành chiều theo nàng thôi. Cách chương.